Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, kỳ quái nhân duyên. Tác giả, Phượng Si. Thanh Loan nóng nảy mắt, thân hình vừa động, thế nhưng tránh ở nơi đó phóng lên cao, đầy trời loạn lưu, mà Hoa Lý Lão Thần khắp nơi mà cưỡi ở Thanh Loan trên bụng phi hành ở không trung. Khống chế được không cho Thanh Loan xoay người lại. Vẫn duy trì làm hắn nằm kỵ tư thế. Trong phút chốc, đấu trường bên trong trở nên lặng ngắt như tờ lên. Mà ngồi ở ghế Lô Tần Cung thật nhìn không được. Lập tức đẩy cửa đi ra. Lớn tiếng kêu lên. Hoa Lý, ngươi đang làm cái gì? Nghe được Tần Cung thanh âm. Hoa Lý hoảng sợ. Lập tức mở miệng kêu lên. Viện trưởng đại nhân, ta cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đặc biệt vẫn là một cái cọp mẹ. Nàng tu vi quá cường. Nếu ta xuống dưới nói, chỉ sợ nàng đến đem ta đại tá tám khối. Hoa Lý trả lời một tiếng lúc sau. Tròng mắt chuyển động, thanh âm chợt ở Thanh Loan trong lòng vang lên. Thanh Loan cô nương, ta tưởng ngươi hẳn là đã hiểu biết ta chân thật tu vi. Chúng ta căn bản là không ở một cái cảnh giới thượng. Nếu ta tưởng nói, có thể trực tiếp đem ngươi giết chết. Ngươi thừa nhận sao? Hoa Lý dứt lời, một tia công lực tự trên tay chợt chui vào Thanh Loan thân thể bên trong. Trong phút chốc, Thanh Loan sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, đình chỉ tiếng kêu. Nàng tuy rằng không cảm giác được Hoa Lý tu vi cảnh giới, nhưng lại có thể cảm ứng được. Chính mình trên người nam nhân này tu vi thật là quá khủng bố. Chính mình ở hắn trước mặt nhỏ yếu liền giống như một cái trẻ con sấp xỉ. Liền ở vừa mới, chính mình hướng hắn phát động đánh lén là lúc, chính mình đột nhiên té ngã chính là bị một cổ thần bí lực lượng khống chế thân thể. Không cần tưởng, cũng là hắn làm ra tới. Nếu người nam nhân này nguyện ý nói, giết chết chính mình chỉ sợ cũng giống như giết chết một cái con dẹp sấp xỉ. Hiểu biết tới rồi này đó lúc sau, Thanh Loan trực tiếp từ bỏ phản kháng. Hảo, phối hợp ta một chút, đem công lực thả ra. Sau đó ngươi còn như vậy làm, bằng không chúng ta đều thật mất mặt. Hoa Lý truyền âm qua đi, Thanh Loan cũng không có biện pháp khác, chỉ phải gật gật đầu. Sau đó đem toàn thân công lực lại lần nữa tăng mạnh. Oanh, a, một tiếng khí bạo tiếng vang lên. Hoa Lý kinh hô một tiếng, thân hình trong phút chốc bị đánh bay đi ra ngoài, rồi sau đó hướng về phía dưới rơi xuống mà xuống. Lúc này, Thanh Loan rốt cuộc lật người lại, rồi sau đó trống rỗng đạp bộ hướng về Hoa Lý liền giết lại đây. Bùm, Hoa Lý nặng nề mà ngã ở đấu trường mặt đất, rồi sau đó duỗi ra tay liền đem bên người Huyền Ngọc Bảo kiếm chộp vào trong tay. Mà lúc này, Thanh Loan cũng vừa lúc tấn công lại đây. Hoa Lý thủ đoạn vừa lật, Huyền Ngọc Bảo kiếm liền để ở Thanh Loan trên cổ. Thanh Loan toàn thân cứng lại ngừng lại. Mà Hoa Lý thân thể lấy nằm xuất kiếm tư thế bỗng nhiên gian thẳng tắp đứng lên. Cuối cùng đứng ở Thanh Loan trước mặt, Huyền Ngọc Bảo kiếm vẫn như cũ để ở nàng trên cổ. Toàn trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Trận chiến đấu này cơ hồ điên đảo mọi người chiến đấu lý niệm. Chiến đấu còn có thể như thế hương diễm mà tiến hành sao? Khả năng sao? Này cũng quá khai cổ kim chiến đấu khơi dòng đi. Khán giả tưởng gì đó đều có. Bất quá, vô luận thế nào, Thanh Loan vẫn là thua. Càng chủ yếu chính là xã đoàn đáp thượng một thanh niên một thế hệ đệ nhất cường giả, cũng không có thể thử ra Hoa Lý tu vi tới. Giả săn ăn hổ, nhất định là giả săn ăn hổ. Ngụy Cao trong lòng mắng to, tựa hồ minh bạch điểm cái gì, nhưng hắn lại không thể tin tưởng sự thật này. Hắn mới bao lớn tuổi tác, nếu thật là giả săn ăn hổ nói, có thể làm đến như thế thiên y vô phùng. Trừ phi hắn tu vi đạt tới huyền tông cảnh giới. Nếu không, căn bản vô pháp làm được điểm này. Nhưng thanh niên một thế hệ huyền tông, có lầm hay không? Tần Âm 2 năm trước tuy rằng vẫn là thanh niên một thế hệ, đạt tới huyền tông chi cảnh. Nhưng nàng rốt cuộc đã 28 tuổi. Tuổi tiếp cận trung niên một thế hệ bên cạnh. Này đã là khai lịch sử khơi dòng. Nhưng người này mới 26 tuổi. Hắn có thể đột phá đến huyền tông chi cảnh. trung niên một thế hệ có mấy người có thể đạt tới huyền tông chi cảnh đâu. Mở ra thương khung đại lục tu luyện sử, tự viễn cổ đến nay, mặc dù có, nhưng cũng không vượt qua một cái tát chi số đi. Vô luận Ngụy Cao nghĩ như thế nào, Thanh Loan đều bại, vì thế chúng nhân viên công tác, chứng minh người lại lần nữa đi tới đấu trường bên trong. Tam phương đem khế ước đều đem ra, cái này không có biện pháp, mà làm người không thể tưởng được chính là, Thanh Loan tựa hồ say tính giống nhau. Thế nhưng trực tiếp trước mặt mọi người thề, từ đây thoát ly xã đoàn, cùng xã đoàn lại vô nửa điểm quan hệ, mà Ngụy Cao lấy Thiên Cốc xã đoàn tổng quản thân phận, chính thức ký tên phê chuẩn Thanh Loan rời khỏi xã đoàn, cũng thừa nhận Thanh Loan từ chút là tự do chi thân. Rồi sau đó, Thanh Loan trực tiếp hướng Tần Cung lễ bái, thỉnh cầu gia nhập học viện Huyền Hòa. Tần Cung liền mệnh Tần Âm ở Thiên Cốc đấu trường bên trong lãnh Thanh Loan tiên thệ, chính thức gia nhập học viện Huyền Hòa. Ở thương khung đại lục, nhất thần thánh đồ vật chính là lời thề, mà ở Tần Cung sinh hoạt cái kia niên đại, là một cái tràn ngập huyết tinh, giết chóc, hắc ám niên đại, nhưng lại là một cái lấy lời thề vì trí cao vô thượng hồn nhiên niên đại. Thanh Loan gia nhập, tuyệt đối là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là Tần Cung đám người suy nghĩ không đến. Lúc sau, Tần Cung thế nhưng làm cho toàn đấu trường người mặt, tính toán đem học viện Huyền Hỏa viện trưởng vị trí nhường cho Thanh Loan. Cái này nhưng làm mọi người cấp sợ ngây người. Thanh Loan bùm một tiếng lại lần nữa quỳ xuống, một lần nữa tuyên thệ, nguyện ý vĩnh viễn đi theo ở viện trưởng Tần Cung bên người. Lấy học viện Huyền Hỏa vì gia, vì học viện Huyền Hỏa phát dương quang đại mà phấn đấu cả đời. Tần Cung thấy vậy, mệnh Tần Âm cấp Thanh Loan ấn bài chức vụ. Tần Âm cùng Yến Vũ đơn giản mà thương lượng một chút lúc sau, chính thức phá cách đề bạt Thanh Loan vì học viện Huyền Hỏa đại hộ pháp. Chờ có công với học viện Huyền Hỏa là lúc, đi thêm chuyển vì chính thức. Hộ pháp chức tuy rằng không có thực quyền, nhưng ở mỗi một cái thế lực chung địa vị đều cấp cao. Có thể thường xuyên làm bạn ở thế lực tối cao thủ lĩnh bên người. Hơn nữa có thể không cần hướng thế lực tối cao thủ lĩnh quỳ lại. Tuyệt đối là lệnh người ngưỡng mộ chức nghiệp. Kinh Tần Cung làm hiền, cuối cùng từ phó viện trưởng cùng đan khí hai viện viện trưởng hiệp thương. Một cái tân nhập viện cường giả thế nhưng trực tiếp trở thành đại trưởng lão. Cái này lệnh rất nhiều người tâm động không thôi. Cũng bắt đầu hâm mộ khởi học viện Huyền Hòa tới. Liền ở Tần Cung đám người cho rằng sự tình cứ như vậy chấm dứt là lúc, không nghĩ tới, Thanh Loan thế nhưng lại lần nữa đỏ mặt hướng Tần Cung cùng khởi tay tới. Viện trưởng đại nhân, nếu ta cùng với Hoa Lý có đánh cuộc trước đây, há có thể làm kia nói không giữ lời tiểu nhân. Cho nên, gia nhập học viện Huyền Hỏa lúc sau, đánh cuộc chung còn lại sự tình còn thỉnh viện trưởng đại nhân cấp thuộc hạ làm chủ. Tần Cung là cỡ nào thông minh tính tình, nhìn Thanh Loan vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng, không khỏi trong lòng thầm than, Thanh Loan quả nhiên là một cái kỳ nữ tử. Vì thế Tần Cung khẽ gật đầu, xua tay đem Hoa Lý kêu lại đây, mệnh hắn cùng Thanh Loan đứng ở hắn trước mặt, rồi sau đó mở miệng nói, Hoa Lý, nếu Thanh Loan đại hộ pháp là cái tin người, nguyện ý gả cho ngươi. Hy vọng về sau ngươi cũng không cần cô phụ nàng một mảnh ý tốt. Ngươi muốn toàn tâm toàn ý đãi hắn. Nếu ngươi lại đi ra ngoài niêm hoa nhạ thảo sự tình liền ta gặp được. Hoặc là ngươi đối nàng không dậy nổi, cũng đừng trách ta viện quy hầu hạ. Hiện tại ta lấy viện trưởng thân phận tuyên bố, phê chuẩn ngươi cùng Thanh Loan chính thức kết có phu thê. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý cái này lưu manh lúc ấy thế nhưng lên tiếng khóc giống lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.